Chiến thần Cuồng Phong, chương 1321, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1321, Hán Đại cắn răng, tiếp tục nói. Đại nhân, rất có thể phía Đông Hoàng sẽ nhắm vào ngài trong đại hội võ đạo. Sắc mặt Tân Vũ Phong vẫn lạnh lùng như thường, không nhìn rõ vui hay buồn, cũng chẳng rõ có phải lo sợ hay không. Tôi không sợ bị nhắm vào. Hán Đại giật giật khóe miệng, nhất thời không nói lên lời. Đúng vậy, Tân Vũ Phong không giống với những người khác, nhưng dù vậy, hiện tại ở biên giới phía Bắc cũng có tới hơn 100 vạn ngự quân đó. Chiến thần Thiên Vũ mấy năm nay anh ở biên giới phía Bắc bị quân địch nhắm vào, rồi đối mặt với đủ các loại tấn công cả ngoài sáng lẫn trong tối còn ít sao. Cộng thêm lần gần đây nhất, ngay cả tin tử vong của Thiên Vũ đại nhân cũng được truyền ra ngoài rồi. Mặc dù khi đó Hán Đại còn đang ở Đông Hoàng, nhưng tin tức về chiến thần Thiên Vũ đều được anh ta dò la vô cùng kỹ càng. Dù sao đây cũng là vị chiến thần lợi hại nhất trong lòng Hán Đại, thần tượng của anh ta. Về cuộc sống thường ngày của Tân Vũ Phong, chỉ cần có người nhắc tới thì cho dù là những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt anh ta đều ghi nhớ trong lòng. Anh ta biết rõ tin tử vong của Thiên Vũ đại nhân được truyền ra từ Tây Nam Miêu Cương, nghe nói là tự phát nổ. Sau khi tin tức này được truyền tới tai, phản ứng của Hán Đại có thể gọi là đau đớn đến tan nát cõi lòng, thậm chí mấy ngày liền cơm ăn không ngon, công việc cũng chẳng thèm ngó ngàng. Chỉ tới khi một người cộng sự của anh ta ở đế đô tới báo tin, nói rằng chiến thần Thiên Vũ đã trở về, chẳng những không tàn phế, không mất mạng, ngược lại. Càng trở nên mạnh mẽ lợi hại hơn gấp bội. Vào khoảnh khắc đó, Hán Đại đã tin rằng chiến thần Thiên Vũ chính là kỳ tích của đại hạ. Vậy nên giờ đây Hán Đại mới lắc lắc đầu cất lời rằng. Thiên Vũ đại nhân, xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Quả thật, việc gì ngài phải sợ bị mất tên Đông Hoàng lom dom nhắm vào chứ? Mục đích thực sự anh ta tìm gặp Tân Vũ Phong là muốn nghe lời chỉ giáo của Tân Vũ Phong. Anh ta còn cách cảnh giới tông sư một bước, vướng mắc đã mấy năm nay mà không thể tháo gỡ, nhất thời không có cách nào đột phá được tình cảnh hiện tại này. Nói cách khác, từ khi Hán Đại tới Đông Hoàng, phải gánh trên vai trọng trách nặng nề đến nay, tu vi của anh ta vẫn dừng lại ở đây. Bởi vì ở chỗ này, những người bên cạnh anh ta phần lớn đều là quan văn. Đừng nói tới việc so tài với anh ta, đám người làm việc cùng với Hán Đại tu vị của bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu, vị cao cường nhất trong số đó cùng lắm cũng chỉ thuộc cảnh giới minh kình. Trong mắt của Hán Đại, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình là cùng. Ngược lại, trước đây trong quân đội đại hạ tuy không tới mức cao. Thủ đầy dây nhưng nhìn chung thực lực mọi người tương đương, dù sao cũng dễ tìm được người so tài cùng với Hán Đại. Nhưng dẫu sao thì trong quá trình tu luyện ở võ đạo, một người nếu chỉ đâm đầu luyện võ một mình thì rất khó để tiến bộ được. Chỉ có không ngừng thách đấu với người khác rồi trong quá trình giao chiến với đối thủ tích lũy kinh nghiệm thì cảnh giới võ đạo mới có thể không ngừng được đột phá. Chỉ có điều từ sau khi tới Đông Hoàng, Hán Đại đã mất đi cơ hội đó. Lúc này, Tân Vũ Phong khó khăn lắm mới tới được đây, Hán Đại làm sao có thể dễ dàng để cơ hội tốt như vậy vụt qua trước mắt được. Vì thế, anh ta xoa xoa tay, cất lời. Thiên Vũ đại nhân, ngài có thể cho tôi xin đôi lời chỉ giáo về võ công được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi của tôi đã kẹt lại ở tình cảnh không thể lên tới hàng tông sư rất lâu rồi. Thực ra Tân Vũ Phong chỉ cần quét mắt một lượt Hán Đại là đã phát hiện ra tu vi hiện tại của anh ta quả thực đang mắc kẹt ở thời kỳ nút thắt cổ cha. Chuyện này, từ lần đầu tiên gặp Hán Đại, Tân Vũ Phong đã phát hiện ra. Đó cũng là nguyên nhân giúp anh đoán trước được chuyện Hán Đại nhờ anh chỉ giáo sẽ xảy ra. Cách chương.